Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 2. Hai, huynh muội đối thoại cuối cùng vẫn là vô tật mà chết. Bởi vì bên ngoài tiểu anh làm cho chấn động quá lớn. Không thích hợp tiếp tục nói chuyện với nhau. Có điều cảm giác người, đều đi xem náo nhiệt, Lâm Lam cũng nhịn không được. Dùng ngũ linh châu vòng ra một vòng kết giới, ngồi ở tiểu cốt trên người, bay đến nhà ở trên không, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiểu anh đang có chút chật vật mà bị một con thật lớn thiên nga đuổi theo. Nha, liếc mắt một cái nhìn lại, cả nhà đều tề, đằng long bá phụ đang ở vũ tử bá mẫu dưới sự trợ giúp. Cầm kính viễn vọng đang nhìn tiểu anh đêm khuya chạy như điên. Vũ tử bá mẫu còn có rảnh ở tiểu anh trải qua vị trí tu tu bổ bổ. Phòng ngừa người có tâm nhìn đến dị thương, kia đa dạng tụ ân ái phương thức quả thực lóe mù mắt. Bọn họ sẽ không sợ một cái không cẩn thận, bị đào thì cùng tiểu anh thấy được, hình tượng tiêu tan ảo ảnh sao. Tuy rằng lấy bọn họ huynh muội hai cái hiện tại thực lực, tưởng phát hiện các ngươi còn rất khó. Lâm Lam phun tào hoán niệm quá cương. Thành công khiến cho hai vị tụ ân ái người chú ý. Đồng thời đình chỉ vui mừng cảm khái tươi cười. Chiều nàng phương hướng phất tay. Đào thị đại ca tuy rằng nhìn không tới này đối ác thú vị cha mẹ. Nhưng đối tiểu anh vẫn là phi thường chú ý. Lúc này hắn đang ở phòng ở phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua khe hở bức màn cẩn thận quan khán. Bên ngoài ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt. Càng có vẻ cao xâm khó lường. Lấy Lâm Lam nhạy bén, đương nhiên còn phát hiện, chung quanh còn có hoặc nhiều hoặc ít không rõ vây xem nhân sĩ đang ở vây xem monster duy nhất tương. Đồng, đại khái đều chỉ là đều ở thiện ý mà xem náo nhiệt đi. Tiếp thu đến ác thú vị cha mẹ hai yên tâm chữ miệng hình sau. Lâm Lam bình tĩnh mà xem khởi náo nhiệt tới, tấm tác, tiểu anh thật đáng thương. Ra mặt dày cọ Lâm Lam kết giới cũng muốn tới vây xem hắn ni bát tựa hồ cũng nóng lòng muốn thử. Này xem như chân nhân bản ma pháp thiếu nữ bồi dưỡng thật lục. Mới vừa nói xong, bên kia tiểu anh liền hoàn mỹ đem lấy thẻ bài vì vật dẫn quái vật thu phục. Hannibal đáng tiếc, làm xinh đẹp, thật đáng tiếc, không thể cho nàng thêm chút khó khăn. Lâm Lam tặng hắn một cái khinh bỉ ánh mắt chính thức cảnh cáo. Không được đánh tiểu anh bọn họ chú ý. Có ngươi như vậy đương ca ca. Ánh trăng dưới, kết giới bên trong, ngồi ở cốt thú phía trên tóc đen thiếu nữ tóc dài phi dương. Ngũ sắc quang cầu không ngừng vần quanh nàng xoay tròn. Ngũ sắc quang mang ánh vào nàng tối tăm thâm thúy trong mắt. Chiếu ra tất cả đều là xa cách cùng lạnh nhạt. Như vậy ánh mắt, hiện giờ, chính trên cao nhìn xuống tỏa định hắn. Vừa mới nói. Làm như cảnh cáo càng như là mệnh lệnh, Hannibal có trong nháy mắt cảm thấy chấn động, loại này tình cảnh hạ, Lâm Lam đôi mắt, so với hắn gặp qua đẹp nhất đá quý còn muốn hoàn mỹ. Nếu không phải ăn mặc đơn bạc hồng nhạt áo ngủ, mà thân hình vẫn là thiếu nhi, hắn đều có loại lúc này hắn đối diện chính là một cái không thể xâm phạm thân chỉ. Thật sự hào tưởng, đào xuống dưới, ăn nó, khẳng định, thực mỹ vị. Đáng tiếc, vì cái gì nếu là muội muội đâu? Lâm Lam nhíu mày, nghiêm túc mà suy xét muốn hay không cấp vị này linh ma một cái giáo huấn. Loại này có khác thâm ý hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thật sự thực có lệ. Không, Lâm Lam còn cảm thấy ác ý. Hannibal hình như có sợ cảm mà cưỡng bách chính mình quay đầu. Không thể, làm như vậy, tầm mắt còn lại là nhìn phía một cái khác. Cầm mới nhất thu hoạch thẻ bài chính cao hứng muội muội. Đem trong lòng không thể ức chế ác ý áp xuống. Thoải mái mà sờ cầm tự mình tổng kết. Có phải hay không? Chỉ cần ta không đánh mộc chi bổn ra chủ ý. Chúng ta liền tính là huynh muội. Nếu là muội muội, như vậy liền không phải nguyên liệu nấu ăn. Lâm Lam lắc đầu, ở chưa thu được vị diện nhiệm vụ muốn thanh trừ ngươi phía trước. Ta sẽ không làm dư thừa động tác. Hơn nữa, ngươi xác định, ngươi là đem ta đương muội muội, mà không phải làm như cái gì kỳ quái đồ vật. 6 năm tới, thường thường đều cảm ứng được quỷ dị ác ý. Lâm Lam tỏ vẻ hoài nghi. Thật nhạy bén muội muội đâu? Hannibal không thèm để ý mỉm cười. Ân, ta có nỗ lực mà đem ngươi đương muội muội Nga tương đương làm ca ca. Đáp ứng rồi muội muội sự tình, ta tuyệt đối là sẽ làm được đâu. Tiểu Lam muội muội tương đương yên tâm, ta sẽ không đối Mộc Chi bổn ra người ra tay. Ở ta còn không có chán ghét loại này tốt đẹp gia đình bầu không khí phía trước. Hiện tại, ta chính là có hai cái muội muội ca ca đâu. Vì cái gì? Ta cảm thấy ngươi cường điệu điểm đều ở muội muội đâu. Lâm Lam theo hắn tầm mắt, nhìn phía Tiểu Anh, vừa mới nàng chú ý trọng điểm đều ở chung quanh, cho nên cũng không có nhìn kỹ quá nàng. Hiện tại ngắm nhìn nhìn lại, mới phát hiện, Tiểu Anh nàng, trên người khí vận khi nào cường đến loại trình độ này. Uy, này căn bản không có khả năng là một cái bình thường nhân loại học sinh tiểu học nên có khí vận. Lượng đi, đều mau nhảy vào phía chân trời. Hannibal đang ở trong lòng mặc đếm dây số, lỗ tai thời khắc bắt giữ đỉnh đầu, muội muội trả lời. Chuẩn bị dùng nàng trả lời nội dung, cùng với nói chuyện phương thức cùng tiết tấu, tới phỏng đoán nàng tâm lý hoạt động cùng cảm xúc, căn cứ cái này, muội muội phía trước ở phòng phản ứng. Hắn 100% có thể khẳng định, một khi hắn lướt qua nàng điểm mấu chốt, nàng không ngại thật sự làm chính mình biến thành nàng thiên ma sủng vật lương thực. Thiên ma món chính phỏng chừng là linh hồn, gạm rớt hắn, còn sẽ có một khối thi thể dư lại. Hồi tưởng khởi vừa mới xuyên qua đã đến khi nhìn đến tình cảnh. Hannibal vẫn là nhịn không được đánh một cái lạnh run. Chỉ là, vì cái gì lâu như vậy, muội muội đều còn không có đáp lại. Bất đắc dĩ. Hannibal ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở tiểu cốt trên người Lâm Lam Monster, sau đó vẻ mặt của hắn là di ông, bởi vì vừa mới còn khí chẳng 10 phần, muội muội lúc này đang ngồi ở nàng tiểu cốt mặt trên, nắm nắm tay, cảm động mà đối nguyệt rơi lệ. Hệ thống tin tức, vị diện cưỡng chế nhiệm vụ, bảo hộ ma pháp thiếu nữ Mộc Chi bổn anh, làm ma pháp thiếu nữ khỏe mạnh trưởng thành. Nhiệm vụ đánh giá hệ số, SSS, nguyên nhân, vị diện gặp mục đích không rõ sinh linh xâm lấn, tiến vào cảnh giới trạng thái, nhu cầu cấp bách muốn linh giữ gìn. Lâm Lam vừa mới bất quá không cẩn thận thấy được Tiểu Anh trên người khí vận. Nàng luyện hóa tốt hệ thống liền đổi mới ra như vậy một cái nhiệm vụ. Đến nỗi rơi lệ, Lâm Lam là cảm động, bởi vì, nàng rốt cuộc sống giống một cái bình thường linh. Rốt cuộc có nhiệm vụ, 6 năm, nàng có thể nói, nàng từ tới rồi vị diện này lúc sau, cơ hồ mỗi ngày một soát hệ thống nhiệm vụ giao diện. Chính là vì chờ nhiệm vụ sao? Thật không dễ dàng, tiến vào thiếu nhi kỳ, nàng truyền thừa ký ức lại nhiều một ít, lại đã biết rất nhiều ấu sinh kỳ không biết sự tình. Tỷ như, xuyên qua đến vị diện lúc sau, tại vị mặt trong vòng. Đã thoát khỏi ấu sinh kỳ linh, tốt nhất không cần quá nhiều cùng vị diện ý thức trực tiếp liên hệ câu thông. Bởi vì vị diện chung, vị diện ý thức truyền lại trong quá trình có chứa mãnh liệt vị diện quy tắc năng lượng. Linh hồn cường độ không đủ, thực dễ dàng đã bị ảnh hưởng, nghiêm trọng sẽ cưỡng chế trói định tại vị mặt bên trong. Ấu sinh kỳ liền không có vấn đề, là bởi vì trưởng thành học tập. Tay mới giáo trình, yêu cầu, cái này thời kỳ linh, đối bất luận cái gì vị diện quy tắc đều miễn dịch tự nhiên. Ở không có hệ thống loại này công nghệ đen phía trước, linh đều là thông qua chính mình thuộc tính quy tắc chi tinh. Cùng vị diện quy tắc va chạm giao lưu tới hoàn thành hai bên giao lưu. Đại đa số đều là bói toán A hiến tế A suy tính gì đó. Lợi dụng tự thân quy tắc thuộc tính chi tinh. Trước lọc rớt vị diện tưởng truyền lại tin tức chung quy tắc chi lực. Lại thu, tuy rằng, này đó đối Lâm Lam giống như cũng không áp dụng, linh hồn của nàng cường độ tuyệt đối không phải vị diện có thể ảnh hưởng đến. Rốt cuộc hỗn độn loại đồ vật này, trừ bỏ mới vừa hình thành vị diện hồng hoang vị diện. Mặt khác vị diện, còn tồn tại loại đồ vật này, chính là tai nạn, nhưng cũng làm Lâm Lam đã biết rất nhiều thường thức. tựa như linh nên khi nào hẳn là cùng vị diện câu thông. Tiến vào thiếu nhi kỳ linh, liền bắt đầu có được có thể nhìn thấu sinh linh khí vận năng lực. Đồng dạng đối Lâm Lam không thích hợp tu, tiến vào vị diện lúc sau, nếu linh nhìn đến hoặc là cảm ứng được thiên địa khí vận đột biến, hoặc là gặp được đại khí vận vị diện sinh linh thời điểm, chính là yêu cầu cùng vị diện câu thông thời điểm ni, bởi vì thường thường loại này thời điểm, chính là vị diện cấp linh báo động trước, yêu cầu linh hỗ trợ thời điểm ni không thấy được, lúc này đổi mới một chút chính mình hệ thống, liền lập tức nhận được nhiệm vụ. Này 6 năm tới, Lâm Lam trừ bỏ mỗi ngày đều ở ẩn dưỡng nàng hệ thống không gian cùng với đổi mới hệ thống nhiệm vụ, tin tức lan ở ngoài, thật sự không dám có gì đặc biệt động tác, ngoan ngoãn đương cái hảo hài tử. Vị diện chi uy số âm mang đến ác mộng thức trải qua, nói cho nàng, tới rồi vị diện, như vô tất yếu, tốt nhất không cần lãng, không cần tạo tác, cho dù muốn lãng, muốn tạo tác, cũng trước đem vị diện chi uy, cũng chính là vị diện hào cảm độ soát đi lên lại nói. Hiện tại, đại biểu nàng vị diện hào cảm độ hệ thống đang tàn phát ra phi thường mỏng manh bạch quang. Ân, không có biện pháp, cái này hệ thống so ra kém hồng mông ấn ký, có thể đem các hạng số liệu chính xác đến con số hình thức biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể có bình thường nhất biểu hiện phương thức, thống kê biểu hiện phương thức vẫn là như vậy. Mỗi cái rời đi vị diện đều sẽ cấp linh hệ thống thượng đắp lên một cái viên trọc. Con dấu. Màu trắng vừa lòng, vô sắc tỏ vẻ không đánh giá, màu đen tỏ vẻ kém bình, đến nỗi vừa lòng trình độ cùng kém bình trình độ, liền xem con dấu nhan sắc độ sáng, ấu sinh kỳ linh, lớn nhất hào cảm độ đều chỉ là bạch đến hoặc là hắc đến tỏa sáng. Nhưng là quả ấu sinh kỳ lúc sau, còn có thể biến thành kim sắc khen ngợi, đương nhiên, cũng có hắc đến đỏ lên kém bình, đắt kỳ vị diện. Nàng đạt được một cái bạch tỏa sáng trọc, mà nghiêu chứng, doanh chính vị diện, nàng cũng đạt được một cái thuần trắng trọc, vị diện hào cảm độ, chỉ xem tổng hợp trình thể. Hiện giờ, tổng hợp thuộc về nàng trải qua quá sở hữu vị diện đánh giá. Nàng vị diện hào cảm độ, bất quá là một tầng có chứa trong suốt bạch, không có biện pháp, phía trước hắc liêu, có điểm nhiều, nếu vị diện này không cẩn thận điểm. Thực dễ dàng liền sẽ rớt hồi màu đen. Cho nên, những năm gần đây, nàng thật sự quá đến tương đương nhàm chán. Không dám chơi bồn hoa, không dám chơi vé số, ngoan ngoãn tích đương cái vô hại tiểu bằng hữu. Hiện giờ, rốt cuộc có nhiệm vụ, có thể không vui sao? Còn không phải là bồi dưỡng ma pháp thiếu nữ sao? Tương đương liền đế hoàng ta đều dưỡng ra quá một cái. Một cái ma pháp thiếu nữ mà thôi. Tuyệt đối không có vấn đề, trực tiếp bị bắn ra kết giới, ném tới cửa, đã bị muội muội bỏ qua. Rốt cuộc Hannibal nhìn hư tiểu khúc mà nhộn nhạo mà phiêu trở về phòng Lâm Lam, hắn trong lòng cái loại này không thể nề hà cảm giác càng thêm mãnh liệt. Gì gì, Hannibal ca ca, thể nghiệm một phen phi thiên thiếu nữ tiểu anh về đến nhà môn, phát hiện đứng ở cửa nhìn thẳng hắn Hannibal trực tiếp từ ma trượng trung rớt xuống dưới, tạp vào lùm cây bên trong. Hannibal tuy rằng rất muốn cười, nhưng là vẫn là duy trì vừa mới động tác bất động. Hắn biết, có người sẽ đến cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Quả nhiên, ở tiểu anh từ bụi cỏ trung bò dậy, ôm không vừa về phía trước, ở giải thích cùng che giấu chi gian dãy dụa bồi hồi thời điểm. Cửa mở, đánh ngáp đào thì ra tới. Tầm mắt ở chật vật tiểu anh trên người dừng lại, hơn phân nửa đêm, quái thú ngươi ôm hoa hoa nhảy cửa sổ làm cái gì? Phòng của ngươi đã không đủ, ngươi biến thân phá hủy, chuẩn bị đến bên ngoài tai họa đi. Tiểu anh lập tức quên khó khăn lựa chọn, tức giận nắm tay, ta nào có, đào thì lại giơ lên ngón trỏ, ý bảo nàng nhỏ giọng điểm, xì xì, đừng xào, Hannibal tên kia lại mộng du. Ta phải chờ hắn phát ngốc đủ, mới đem hắn xả về phòng đi. Tiểu anh mới đem tầm mắt chuyển tới đến nay còn ở duy trì vừa mới động tác vẫn không nhúc nhích. Hannibal ca ca, quả nhiên phát hiện, Hannibal ca ca tuy rằng là mở mắt ra, nhưng là đôi mắt là không có tiêu cự. Nguyên lai là mộng du à. Kia, Hannibal ca ca thân thể không có vấn đề sao? Thiện tâm tiểu anh lập tức lo lắng đi lên. Đào thì không hề áp lực mà thuận miệng hạt bè. Mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày. Thói quen liền hảo. À, Mạc Danh, tiểu anh cảm thấy những lời này có điểm kỳ quái. Bất quá, thân thể không có việc gì liền hảo. Kia, ngày mai Hannibal ca ca còn sẽ. Nhớ rõ. Đào thì nhìn chằm chằm tiểu anh trong lòng ngực hoàng, sắc búp bê vải. Yên tâm, ngươi hiện tại xuẩn bộ dáng. Hắn ngày mai khẳng định sẽ không nhớ rõ. Càng không thể có thể có ký ức, cho dù nhớ rõ cũng sẽ không nói cho ngươi. Nhiều nhất trêu cợt ngươi một chút. Không vừa, thật đáng sợ tầm mắt. Tiểu anh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Kia, chúng ta, khi nào mới đem Hannibal ca ca mang về? Tiểu anh vốn là tưởng hỏi như vậy. Nhưng là, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Hannibal động. Khom lưng trực tiếp cùng tiểu anh đối diện. Đem tiểu anh sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Kỳ thật lớn nhất áp lực chính là không vừa. Bởi vì hắn lại lần nữa đã chịu tiểu anh ca ca tầm mắt. Lúc này là bất đồng góc độ. Bất đồng khoảng cách ca ca x2. Không vừa, anh, hào rộng sợ, quá trình rằng co một hồi lâu. Cuối cùng là Hannibal vỗ vỗ tiểu anh đầu lúc sau. Phi thường chuyên nghiệp mà lay động nhoáng lên phiêu đi rồi trở về. Đào thỉ săn sóc mà giữ cửa hoàn toàn mở ra. Nha, quái thú, ngươi còn ở bên ngoài làm cái gì? Còn tưởng đêm du, vẫn là, ngươi tính toán bò cửa sổ. Tiểu anh vội vàng chạy tới. Không. Ta liền tiến vào, động cũng không dám động không vừa, vì cái gì ta cảm thấy, hai cái ca ca đều thật đáng sợ. Đêm du một đêm, ngày hôm sau, à, như thế nào đã trễ thế này? Tiểu anh quả nhiên đúng hạn ngủ cho Mani nhanh chóng mà lên chạy đến dưới lâu thời điểm. Phát hiện người đều đến đông đủ, liền luôn luôn đem thời gian tính toán đến cuối cùng một giây Lâm Lam đều đi theo nàng mặt sau đi. Xuống tới. Tiểu anh ngồi ở nàng ghế trên, thành khẩn xin lỗi, ta khởi chậm, đào thì thói quen tính đả kích, ngươi cũng biết, ngươi ngày thường có bao nhiêu vãn à, tiểu Lam, bất quá tiểu anh, nếu là ngươi vẫn là tiếp tục đêm du nói, khẳng định sẽ so tiểu Lam muộn, Hannibal như suy tư gì, tối hôm qua tiểu anh thật là đêm bơi, ta còn tưởng rằng ta nằm mơ đâu, ta cư nhiên mơ thấy tiểu anh bay lên tới. Đào thì không lưu tình chút nào châm chọc, vậy ngươi khẳng định là nằm mơ, bởi vì nàng dáng người, căn bản phi không đứng dậy. Hannibal tán đồng gật đầu, cũng là, tiểu anh nắm tay, Lâm Lam đỉnh đầu tiểu cốt, không vội không chậm mà đi theo tiểu anh phía sau, ở hai vị ác thú vị ca ca, đùa giỡn, xong tiểu anh lúc sau. Đạp điểm đúng chỗ, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Đem ôm vào trong ngực hộp quà từng bước phân phát ở mỗi người vị trí thượng. Bình tĩnh mà an ủi. Không có muộn, vừa vặn tốt, so với ta thường lui tới thời gian còn sớm một phút đồng hồ. Kịp, từ từ tới, không vội, cho ngươi lễ vật, tiểu anh tiếp nhận đánh nơ con bướm hộp quà khi, còn có chút ngốc ngốc, gì gì, lễ vật, hôm nay là, cái gì đặc biệt nhật tử sao? Vì cái gì có lễ vật? Lâm Lam ngửa đầu, nhìn đến ở đằng Long bá phụ phía sau cười trộm vỗ tử bá mẫu. Lại là bình thường một ngày đâu. Không có gì đặc biệt. Bất quá là vì chúc mừng ma pháp thiếu nữ thành công nắm giữ ma pháp mà thôi. Không biết, đột nhiên tưởng chúc mừng. Liền là Mani không thể sao? Tiểu anh dại ra một chút, cuồng ném đầu sau đó từ cuồng gật đầu. À, tuyệt đối không có vấn đề. Hoàn toàn có thể, Lâm Lam ý bảo, mở ra nhìn xem, Hannibal nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn cũng có một phần, cho nên cũng hơi có chút chờ mong mở ra, điếu trụy, vẫn là khó được ám thuộc tính tài chất chế thành, hơn nữa mặt trên còn điêu khắc khó được ma pháp trận. Đối hắn thân thể này ma lực tăng trưởng rất có chỗ tốt pháp khí. Đào thì cũng là giống nhau kiểu dáng. Bất quá tài liệu thuộc tính cùng ma pháp trận bất đồng mà thôi. Này thật đúng là làm người có điểm kinh ngạc. Hannibal còn tưởng rằng, tối hôm qua lúc sau, vị này, muội muội sẽ đối hắn làm lơ rốt cuộc. Đằng Long cũng thực kinh ngạc nhìn hắn hộp quà chung một đôi đối giới. Cảm tạ nói, ta cùng Vũ Tử cũng có sao? Cảm ơn Tiểu Lam đâu? À, thật xinh đẹp, ta rất thích, cảm ơn Tiểu Lam. Tiểu Anh đã mở ra nàng hộp quà, nhìn đến bên trong có một cái lóe sáng chạm rỗng vòng tay. Có thể nói, tạo công nhất tinh xảo chính là Tiểu Anh. Lâm Lam loát khởi tay tay áo, lộ ra tay trên cánh tay, cùng Tiểu Anh giống nhau cùng khoản, là nàng dùng ngũ linh chi tinh làm giàn giáo. Sau đó phân biệt nạm thượng 5 nguyên tố chi tinh lóe sáng vòng tay. Ta tưởng Tiểu Anh mỗi thời mỗi khắc đều mang theo, cho nên mới làm vòng tay. Mang ở chỗ này, cho dù xã đoàn hoạt động, cũng không cần hái xuống. So với trong nhà những người khác, Tiểu Anh vị này ma lực toàn năng thuộc tính ma pháp tay mới. Yêu cầu trang bị mới là phiền toái nhất khó làm cho. Không chỉ có muốn thuộc tính thích hợp, còn muốn điều tiết đến thích hợp kiêm dung, có thể thực tốt điều trị đeo giả ma lực tuần hoàn. Có nhất định phòng ngự thuộc tính, cũng cụ bị cùng đeo giả cùng trưởng thành đặc tính, chính là làm nàng phí không ít công phu. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, vừa mới có thể dùng ma pháp, đúng là đặt nền móng thời điểm, chính là phải cẩn thận lại tiểu tâm a. Nhận được nhiệm vụ Lâm Lam đương nhiên quyết tâm hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Xuất phát từ đối Tiểu Anh thích, nàng chính là dùng công đức tín ngưỡng đổi một lần sử dụng tự thân chân quý cơ hội đâu. Đến nỗi những người khác, còn lại là dùng đổi tới, từ bản vị mặt có thể được đến thích hợp tài liệu. Này đó lễ vật, đều là nàng tiêu phí một buổi tối làm được. Tiểu Anh quả nhiên cười đến đặc biệt vui vẻ. Hảo, ta có thể hiện tại liền mang lên sao? Lâm Lam cười gật đầu. Vừa vặn tốt, Tiểu Anh cao hứng phát ôm Tiểu Lam. Thích nhất Tiểu Lam môn sơ quả nhiên. Vẫn là tỉ muội gian cảm tình tương đối hảo sao? Hai vị biết nguyên nhân ca ca nhìn trong tay điếu trụy. Có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Đào thì lười biếng mà mở miệng. Ta nói, Hannibal gõ gõ cái bàn. Lại không ăn, ca ca x2, liền đều phải đến muộn. Tiểu Anh, a, thật sự, chúng ta thật sự muốn nhanh lên. Tiểu Lam, ca ca, các ngươi phải chờ ta nhóm. Cuối cùng đem lễ vật đưa ra Lâm Lam thực mau lại tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Thân thể này, vẫn là hài tử, ngao một cái ban đêm, mỏi mệt cảm lên đây. Bắt đầu mệt nhọc, đương nhiên, nàng ngày thường trạng thái cũng là cái dạng này. Mơ mơ màng màng, ở xe đạp hậu tòa, dựa vào Hannibal, một chữ độc nhất ứng hòa đang nói chuyện phun tào ca ca tỉ tỉ. Bất chi bất giác, đã về tới trường học. A, hoàn toàn tỉnh lại thời điểm, trước mắt là một đài máy quay phim, còn có phát hiện tân thế giới biết thế. Không biết làm sao Tiểu Anh cùng với tối hôm qua nhìn thấy. Tiểu Anh bảo hộ thần thú, quả nhiên, nàng liền không nên đối nhà mình đường tỷ che giấu tung tích ôm bao lớn hy vọng. Bất quá là ngày hôm sau, cái gì áo choàng đều bị bái hạ, chỉ là nếu là biết thế nói. Lâm Lam nhìn trời, nàng phảng phất thấy được Vũ Tử bá mẫu kia ác thú vị chờ mong tươi cười. Nga, còn có Đằng Long bá phụ duy trì lý giải dung túng mỉm cười. Phỏng chừng, kia hai vị cũng là tuyệt đối sớm có dự mưu. Sờ sờ đã chát lên đầu tóc, Lâm Lam bình tĩnh cử chào. Nha, buổi sáng tốt lành, biết thế ôn nhu mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, Tiểu Lam, ngươi tỉnh ngủ, mật nước hài hòa lý giải mỉm cười đối diện. Tiểu Anh cùng không vừa, vì cái gì, các ngươi có thể như vậy bình tĩnh mà liền tiếp nhận rồi ta sẽ ma pháp sự tình. Thẳng đến giữa trưa, Tiểu Anh vẫn là không có có thể truyền qua cong tới. Đối này rất là mê hoặc, biết thế liền tính, vì cái gì Tiểu Lam cũng một chút đều không bài xích thời khắc mấu chốt. Không vừa không phụ hắn bảo hộ thần thú danh hiệu, ôm tay, bay lên, nghiêm túc cùng Tiểu Lam nhìn nhau. Vị tiểu tỷ tỷ này cũng là sẽ ma pháp đúng không? Ta cảm nhận được ngươi đưa cho Tiểu Anh vòng tay. Là cố ý cấp Tiểu Anh làm, phi thường chi có lợi cho ma pháp sư trưởng thành pháp khí. Biết thế cùng Tiểu Anh, khiếp sợ, Lâm Lam, trầm mặc 10 giây, không nghĩ tới, chính mình áo choàng cũng tàng không lâu. Tuy rằng, nàng từ nhận được nhiệm vụ bắt đầu, liền không có tính toán giấu Jimmy, nàng lại không phải trong nhà đám kia ác thú vị trưởng bối. Lâm Lam vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu cốt được đến cho phép, lập tức cũng bay lên tới, cùng không vừa nhìn nhau, không vừa lại bằng vào giác quan thứ 6, lập tức phi đi xa. Cảnh giới mà nhìn tiểu cốt, hào cường ma lực, Lâm Lam đối với khiếp sợ chung biết thế cùng tiểu anh giải thích. Ta bảo hộ thần, tiểu cốt, nhiều hơn chỉ giáo đâu. Tiểu anh tỉ tỉ, tiểu anh đậu đinh mát, nguyên lai ma pháp tồn tại. Như vậy phổ biến sao? Ta cũng là, tiểu lam cũng là, Lâm Lam nhìn trời. Không phải Nga, trên thế giới đại bộ phận đều là người thường tới, chỉ là. Đối với ngươi tới nói. Là phổ biến một chút, thật xảo, chúng ta một nhà đều trùng hợp đều là sẽ ma pháp. Diễn trò phải làm nguyên bộ, Lâm Lam dặn dò, chúng ta tốt nhất vẫn là giấu đến hảo một chút, bằng không bị đại bá cùng các ca ca biết, bọn họ sẽ lo lắng, thẳng thắn lúc sau, bọn họ không có diễn nhìn, phỏng chừng sẽ không vui, biết thế cảm động, thật tốt quá, ma pháp thiếu nữ thì muội cộng sự. Thật sự không thể tốt hơn. Tiểu Lam cũng muốn cùng nhau thu thập thẻ bài Clow sao? Đối với biết thế lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, Lâm Lam quyết đoán lắc đầu. Không, ta đã có được thuộc về lực lượng của ta hệ thống. Không cần thẻ bài Clow loại này đã thành hình ma pháp truyền thừa. Đây là có quan hệ truyền thừa tranh đoạt, phi thường thần thánh, người ngoài là không thể tùy tiện nhúng tay. Trừ phi là tiểu anh gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh tình hình nguy hiểm. Nếu không ta đều chỉ có thể bàng quan. Chỉ sợ, cho dù là xuất hiện loại tình huống này cũng không tới phiên ta nhúng tay. Biết thế vẻ mặt đáng tiếc, ta còn tưởng rằng, có thể nhìn đến hai cái ma pháp thiếu nữ cùng nhau thu thập thẻ bài Clow đâu. Lâm Lam nghiêng đầu, có như vậy nhiều thời gian, ta không bằng dùng để ngủ. Ta bảo đảm, chỉ cần ta cắm xuống tay chuẩn bị nhúng chăm thẻ bài Clow truyền thừa. Cửu thiên thần lôi liền sẽ lập tức đánh xuống tới. Tiểu anh khó được phun tào. Tiểu Lam khẳng định là ghét bỏ phiền toái. Cảm thấy sẽ giảm bớt giấc ngủ thời gian. Mới không muốn cùng ta cùng nhau thu thập thẻ bài Clow. Hết chương.